Khí vận hệ thống, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận vừa rồi quá là kinh diễm, hơn nữa Tần Vũ như cũ đánh rất đẹp mắt, để lại cho nam thanh nữ tú bên dưới võ đài bao nhiêu si mê. Tần Vũ lần nữa một trận thành danh, đả bại thiên tài gần đây quật khởi Liệt Dương gần như cùng cấp vô địch, đem uy danh chính mình đẩy lên tận trời xanh, một trận chiến này tuyệt đối lưu truyền khắp Đông Vực. Con cháu thế gia đắc ý cười lớn một mảng, dương dương tự đắc. Tần Vũ đạo bào phần phật bay trong gió, nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi, nhắm mắt định thần. Nam Cung Uyển Nhi nhìn Tần Vũ hai má ửng hồng. Giao Trì Thánh Nữ và Long Vũ Âm nhìn một chàng này hết sức rung động, một trận này Tần Vũ thật soái a, để cho con tim hai nàng dạo dực không thôi. Hai ngày sau, chánh điện Tần gia, ngồi giữa đại điện trên ghế long ỷ là Tần gia lão tổ, bên trái là gia chủ Tần gia Tần Ngạo Thiên, bên phải là thiếu chủ đích hệ Tần Vũ. Lần này Giao Trì Thánh Điện đến đây là muốn đề thân với Tần gia thiếu chủ Tần Vũ. Điện chủ Giao Trì Thánh Điện cẩn thận trịnh trọng lên tiếng. Nàng cũng là bất đắc dĩ, vốn dĩ thái thượng lão tổ đột phá độ kiếp kỳ thất bại, tin tức này lập tức bị cao tầng Giao Trì Thánh Điện lập tức phong bế tìm cách cứu vãn, một khi lộ ra chắc chắn Giao Trì Thánh Điện sẽ bị các thiên cấp tông môn thế lực khác sinh sinh chèn ép nuốt trọn cơ nghiệp. Xưa nay quan hệ với thượng cổ tông môn vẫn là quan hệ phụ thuộc, nhưng thượng cổ tông môn cũng không quản chuyện tranh đấu bên dưới quá nhiều, nên Giao Trì Thánh Điện cũng là hết cách tìm đường tự mình cứu vãn. Vốn dĩ là đợi Tần Vũ chân chính nắm ngôi vị kế thừa trong tay mới bàn chuyện này, nhưng tình thế gấp gáp hơn nữa biểu hiện của Tần Vũ quả thật là sáng lạng, nên mới có tràng cảnh hôm nay. Tần Vũ liếc mắt nhìn qua Giao Trì Thánh Nữ, tuy hắn chân chính không nhìn rõ khuôn mặt nàng dưới lớp vải che, nhưng nhìn thân hình nàng mà nói tuyệt đối là cực phẩm mỹ nhân. Nàng mới 15 tuổi nhưng thân hình lại vô cùng kiều diễm, làn da trắng như tuyết, mày ngài mắt tú, phong hoa tuyệt đại, đặc biệt là bộ ngực của nàng thật là tròn trịa. Tần Vũ như cũ một bộ đạo mạo trấn tĩnh, lặng yên lắng nghe tiền bối nói chuyện, cũng không có liếc nhìn nàng thêm lần nào nữa. Giao Trì Thánh Nữ thấy Tần Vũ một dạng hờ hững như vậy đối với nàng, trong lòng cũng có chút mất mát, từ trước đến nay là người khác sinh sinh bám lấy nàng không dứt tìm cách lấy lòng nàng, đâu có lạnh lùng như Tần Vũ, chỉ liếc nhìn nàng một lần từ khi nàng bước vào cùng điện chủ mà thôi. Nàng khẽ cắn chặt đôi môi, trong lòng thở dài, cũng là than thở cho số phận nàng a, ngỡ đâu thái thượng lão tổ đột phá, đưa thánh điện một bước lên mây, sáng ngang cùng thượng cổ tông môn, ai ngờ, độ kiếp thất bại, chính nàng cũng bị đưa ra để tìm một con đường cầu sinh cho thánh điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh tử bên này siết chặt hai tay, ánh mắt lệ quang nhìn về Tần Vũ, vốn được người trong thánh điện đồn đại là thanh mai trúc mã với thánh nữ, hắn cũng ôm hy vọng ôm nàng tới tay, nhưng mà nàng một lòng tu luyện, không để ý chuyện tình cảm làm cho thánh tử đau khổ không ít, chuyển sinh từ thế giới khác qua đây hắn nhanh chóng quật khởi, kiếp trước tiêu dao một mình độc lai độc vãng, kiếp này tái sinh hắn muốn tìm một đạo lữ cùng mình ngạo thị thiên hạ, sinh sinh một đường từ 5 năm trước đạp dưới chân biết bao nhiêu thiên kiêu chi tử của thánh điện, đường đường chính chính lên ngôi thánh tử, vốn dĩ nghĩ hưởng phúc nhân gian cùng nàng kết thành đạo lữ, ai ngờ tình cảnh thánh điện đột nhiên sa sút. Hắn thật muốn đánh với Tần Vũ một trận, nhưng biểu hiện của Tần Vũ trên võ đài vẫn là chấn nhiếp tứ phương, hắn cũng không dám nắm chắc phần thắng nên đành nhịn xuống, định một đường sau này tu luyện đến đỉnh cao, đem cái Tần gia này nhổ bỏ, đưa Giao Trì Thánh Nữ tiêu giao với mình. Tần Vũ hờ hững nhìn cái thánh tử này, nhiệm vụ lần này có chút kích thích ra, nhảy một cái ra hai cái khí vận chi tử, một thánh nữ, mà nhiệm vụ làm hắn có chút choáng váng. Cái hệ thống này bảo hắn, ăn, nàng a, hắn vẫn là đau đầu làm sao để ăn nàng thì vừa vặn thánh điện dâng nàng tới miệng a, trong lòng hắn hắc hắc cười tà đạo, hệ thống này rốt cuộc cũng không bạc đãi ta nha. Chuyện thái thượng lão tổ thánh điện đột phá thất bại thụ thương cảnh giới giảm lui, lý nào lại không tới tay Tần gia lão tổ, nắm trong tay hồng lâu cùng ám dạ hành, ngoài sáng trong tối cường ngạnh khống chế trong tay nên chuyện này thánh điện cũng không giấu được qua mí mắt Tần gia lão tổ. Tần gia lão tổ cười lớn. Thật là vinh dự cho Tần Vũ tiểu tử nhà chúng ta a, lại lọt vào mắt xanh của điện chủ Giao Trì Thánh Điện. Tần gia lão tổ vậy mà vẫn khách khí nói chuyện, rồi đột nhiên hỏi thăm. Thái thượng lão tổ Thánh Điện vẫn khỏe chứ, ta nghe nói nàng một mực bế quan tu luyện đột phá độ kiếp kỳ cũng đã mấy năm rồi a. Điện chủ Giao Trì Thánh Điện trong lòng thầm kêu không ổn, biết chuyện này hẳn là đến tai Tần gia lão tổ, dù gì cơ nghiệp hồng lâu cùng ám dạ hành kinh khủng như nào, thế lực như Thánh Điện nàng cũng rõ, đúng là không thể giấu quá lâu, nhưng mà bên ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh trả lời Tần gia lão tổ. Đa tạ Tần gia lão tổ hỏi thăm, thái thượng lão tổ vẫn khỏe, chỉ là đến bước đột phá quan trọng không thể đích thân đến chúc mừng Tần gia đại lễ tế điển. Là như vậy sao? Tần gia lão tổ hờ hững hỏi lại, đoạn rồi đưa chung trà lên miệng nhấp nhẹ một tiếng à, điện chủ Giao Trì Thánh Điện trong lòng càng thêm bất an, cẩn thận trả lời. Thưa vâng, quả thực như vậy. Trong lòng nàng cũng là mồ hôi ròng ròng, lần này để thân chính là bị người nắm thóp, không khéo sự tình đổ bể là một lần thiệt thòi lớn của thánh điện. Thánh tử của thánh điện liếc nhìn Tần gia lão tổ đầy thâm ý, cái con cáo già này. Hắn sống hai kiếp người nên hiểu được suy nghĩ của Tần gia lão tổ, lòng càng quyết tâm nhổ bỏ Tần thế gia đông vực, khẽ siết chặt nắm đấm, rồi hắn nhắm mắt định thần. Liên hôn gia tộc và tông môn vốn dĩ là chuyện tốt, Tần Vũ cũng đã đến tuổi thành thân, ta cũng là vốn dĩ mấy nay đau đầu tìm cho hắn một hai đạo lữ xứng tầm, bất quá quả thực lão phu nhìn rất ưng ý giao chỉ thánh nữ. Đa tạ Tần gia gia quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao chỉ thánh nữ lanh lẹ lên tiếng, tiếng nàng nghe trong trẻo thật hay a, Tần gia lão tổ cũng hài lòng gật gật với nàng, trong mắt thích ý nồng đậm. Lúc này lại mở miệng nói. Bất quá ta nghe nói gần đây giao trì thánh điện phát hiện thượng cổ bí cảnh truyền thừa, không biết thực hư thế nào. Điện chủ thánh điện chửi thầm, liên hôn chưa thành mà đã muốn nuốt chỗ tốt của thánh điện rồi a, nhưng bất quá cái giá này nhất định phải bỏ ra để chuyện này được hanh thông. Nàng mở miệng nói, quả thực là như vậy, nhưng mà giao trì thánh điện vẫn là đang một mực tìm cách phá vỡ trận pháp phòng hộ, chưa có chân chính tiến vào, cái trận pháp thượng cổ này có chút khó phá giải. A Tần gia ta vừa hay lại có mấy lão khách khanh cung phụng am hiểu trận pháp thượng cổ, có thể giúp đỡ giao trì thánh điện một tay, trước sau gì chúng ta cũng là một nhà a, câu này nói ra là buộc chặt giao trì thánh điện và Tần gia mối quan hệ, muốn cường ngạnh ép giao trì thánh điện giao ra mấy cái danh ngạch tiến vào thượng cổ bí cảnh. Thánh tử càng là chửi bới trong lòng, chó má, điện chủ giao trì thánh điện trong lòng thở dài đáp. Vẫn mong Tần gia hỗ trợ một tay, giao trì thánh điện nguyện chia sẻ danh ngạch tiến vào với Tần gia. Hảo, Tần gia ta trước nay hành sự đại nghĩa, giao trì thánh điện đã mở lời ta liền cho Ngạo Thiên dẫn người qua đó hỗ trợ liền a, nói đoạn quay sang nói với Tần Vũ. Tần Vũ, hôm nay ngươi dẫn giao trì thánh nữ tham quan một vòng Tần gia chúng ta làm quen. Dạ vâng lão tổ, Tần Vũ nhanh nhẹn đáp lời. Cách chương.